Bách luyện thành tiên, chương 3370, cường địch lại xuất hiện. Gocchuyenaudio.com, gặp Hạnh Nhi đám người đã vượt qua nguy cơ. Lâm Hiên quay đầu, đem cường đại vô cùng thần thức, hướng phía trước vừa để xuống mà đi, chính là mấy vạn dặm. Đối với phàm nhân mà nói, xa không thể chạm, vốn lấy Lâm Hiên thần thức mạnh, nhưng là có thể đơn giản cảm thụ tinh tường. Vì vậy một bức rõ ràng hình ảnh, dù bận vẫn ung dung ánh vào rồi tầm mắt, cát bay đá chạy, thiên địa biến sắc, phóng nhãn nhìn lại, làm cho người ta cảm giác tựu như cùng là thế sự xoay vần. Tầm mắt đạt tới, đã có mấy chục tòa chiều cao không đồng nhất ngọn núi bị san thành rồi đất bằng. Từng đạo khe rãnh, răng khắp nơi, hư không cũng đã phá thành mảnh nhỏ rồi. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Cái này giao chiến song phương, thật đúng là không như bình thường, liền thực lực mà nói, so với thiên phì tôn giả, còn có vừa mới cái kia bị diệt sát mất quỷ vật. Mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều, gió lạnh như mực, đầy trời hắc khí chia rẽ, nhưng mà cái này tầng tầng lớp lớp chướng ngại đều không chỗ hữu dụng. Lâm Hiên như trước vừa trước mắt một màn nhìn cái rành mạch. Hai cái hình dáng tướng mạo dữ tợn quỷ vật, dáng người đều so với thường nhân cao lớn rất nhiều, nhưng mà từ hình dáng tướng mạo nhìn lên, lại có vài phần chỗ tương tự, toàn thân, đều bị cuồn cuộn lửa cháy mạnh bao bọc, chỉ có điều bên trái một cái, liệt viêm làm xám trắng chi sắc, bên phải một cái, trên người quỷ hỏa thì là đen kịt đấy, bọn hắn đều vẫn không nhúc nhích, giờ phút này thắng bại đã quyết đi ra. Bên trái quỷ vật, trợn lên hai mắt, trên mặt tràn đầy khó có thể tin biểu lộ, mà hắn toàn thân, thành tổ ong, liền dường như bị ngàn vạn mũi tên xuyên thủng mà qua. Không chỉ có nhục thân báo hỏng mất, liền Nguyên Anh cũng không có đào thoát. Đại ca, Minh Tuyết biểu lộ tràn đầy kinh sợ, bi thương biểu lộ căn bản cũng không có che giấu cái gì. Hiển nhiên lúc này đây bị thua quỷ tộc. Chung với Atula, mà cái kia còn sống quỷ vật, thì là Kim Nguyệt Thi Vương chính là thủ hạ rồi. Đáng giận, Minh Tuyết con mắt tại bốc hỏa, hận không thể đem đối phương trừ hồn luyện phách, toàn thân hôi mang đại tố, hướng về phía trước bay vút mà đi rồi. Cùng lúc đó, cách này hơn 10 vạn dặm, công thành chiến như cũ là hừng hực khí thế, phóng nhãn nhìn lại, vô số âm hồn quỷ vật. Giống như con kiến, tầng tầng lớp lớp hướng về thành trì chen chúc, vốn là nguy nga tiên thành, giờ phút này giống như là sóng to gió lớn trong một thuyền lá nhỏ. Tùy thời cũng có thể lật úp, luyện thi số lượng thêm nữa, hơn nữa những thứ này đều là không có ý thức khôi lỗi chi vật. Căn bản không biết sợ hãi là vật gì, trận kia mạt, chỉ là nhìn xem tựu khiến người toàn thân phát run. Cũng may nơi đây làm như Nguyệt Nhi chỗ ẩn thân, chính là kiếp trước Atula vương phòng ngừa chu đáo, tự tay bố trí xuống đến đây, lực phòng ngự được kêu là một cái không phải chuyện đùa. Trong thành tu sĩ cũng không có ngồi chờ chết vừa nói. Dốc sức liều mạng phản công, lúc này mới khó khăn lắm đem thi vương đại quân thế công ngăn trở. Trong lúc nhất thời, ngược lại bày biện ra một loại giữ lẫn nhau cục diện đã đến. Bất phân thắng bại, hôm nay liền xem ai có thể trèo chống được càng lâu rồi. Quỷ mẫu đại nhân ánh mắt thật đúng là làm cho người bội phục. Tiểu tử kia thực lực thật đúng là không như bình thường. U đàm ngũ quỷ rõ ràng đã vẫn lạc hai cái. Tiếp tục như vậy, nói không chừng thật đúng là lưỡng bại câu thương kết cục. Đắc ý tiếng cười quái dị truyền vào lỗ tai. Tại đây phân loạn trên chiến trường chút nào cũng không làm cho người nhìn chăm chú. Không gian chấn động đột khởi, hai bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt, một cái trong đó thân hình cao lớn, mặt xanh nanh vàng, một cái khác, thân hình lại bị âm vụ bao quanh, hình dạng thấy không rõ lắm, nhưng tựa hồ là một bộ dạng tùy mị vẫn còn tồn cung trang mỹ phụ. Hai người tu vi đều tại độ kiếp kỳ. Mỹ phụ kia làm cho phát ra âm lực, càng là biểu hiện ra gia độ kiếp hậu kỳ thực lực cường đại. Hắc hắc, u quỷ xứ người, lúc này đây ngươi chỉ sợ lại nhìn lầm rồi. Hoàng Tuyền quỷ mẫu lạnh lùng thanh âm truyền vào lỗ tai. đôi lông mày khóe mắt mơ hồ lại có vài phần kiêng kỵ chi sắc. A hát, quỷ mẫu đại nhân nơi nào lời ấy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng U Đàm Ngũ Quỷ Hội sẽ đánh tiểu tử kia bất quá? Cuối cùng lạc bại thân vong sao? Cái kia được xưng là U Quỷ Gia Hòa. Trên mặt lộ ra không thể tin chi sắc. Không sai, Hoàng Tuyền quỷ mẫu biểu lộ. Tức thì muốn khẳng định rất nhiều. Đâu chỉ là ngươi, là được lão thân, cũng đồng dạng nhìn lầm rồi. Tiểu tử này so với dự tính đấy, còn muốn đáng sợ rất nhiều. Bây giờ căn bản không tới thần thông ra hết tình trạng. Đừng nói chính là U Đàm Ngũ Quỷ rồi. Là được vốn quỷ mẫu cùng hắn chống lại. Cũng không khỏi không cẩn thận tại ý a hát. Vậy làm sao bây giờ đâu này? Chấm, được xưng là U Quỷ Sứ Người Gia Hòa. Trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng. Vốn là bọn hắn đều muốn trai cò tranh chấp. Ngư nhân được lợi, đợi song phương lưỡng bại câu thương về sau. Lại đến chỉnh đốn tàn cuộc. Hôm nay xem ra, đem tình huống tưởng tượng được thật đẹp khá hơn một chút. Bằng U Đàm Ngũ Quỷ thực lực, cũng không thể cho đối phương dùng trọng thương địa phương. Như vậy, có thể đã cùng bọn họ ban đầu tưởng tượng không hợp. Chẳng lẽ nói, muốn chính mình đi đối mặt cái này cường địch đáng sợ. U quỷ trong nội tâm, thế nhưng là một chút cũng không nắm chắc. Không biết trước, đồ vô dụng, hà tất thất kinh, U Đàm Ngũ Quỷ là đánh cái kia Lâm tiểu tử bất quá. Nhưng là tuyệt không phải mặc người đắn đo đấy. Bọn hắn vẫn lạc hai cái. Nhưng ba người còn lại cũng đủ để kéo dài không ít công phu. Đã có nhiều thời gian như vậy làm như hòa hoãn chi vật. Chúng ta còn sợ tay không mà về sao? Hoàng Tuyền quỷ mẫu cười lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai. Nàng không chỉ có là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Ý nghĩ cũng rất linh hoạt. Đại nhân nói là, U Quỷ Sứ Người nghe được nơi này, cũng không khỏi được nhãn tình sáng lên rồi. Hừ, chẳng lẽ vốn quỷ mẫu nói được còn chưa đủ rõ ràng. Đương nhiên là bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua rồi. Atula Vương đúng là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, lưu lại xuống cấm chế cũng không phải chuyện đùa. Nhưng mà bản thân nàng không tại nơi này. Chính là một ít cấm chế pháp trận chẳng lẽ còn thật có thể ngăn trở vốn quỷ mẫu. Thừa dịp cái kia Lâm tiểu tử bị bắt ở, Nguyệt Nhi nha đầu kia thủ hạ chính là vài tên cao thủ cũng đều ra ngoài. Trong thành hư không, chúng ta đại khái có thể lấy kia thủ cấp, quỷ mẫu đại nhân thật sự là quá thần kỳ rồi. Lại để cho U Đàm Ngũ Quỷ thay chúng ta đem cường địch ngăn chặn. Chúng ta lại thừa cơ đi lấy Atula Vương thủ cấp sao? U quỷ trên mặt lộ ra hưng phấn chi sắc. Hừ, cái gì Atula, hiện tại bất quá là một con nhóc mà thôi. Hoàng Tuyền quỷ mẫu mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Nhưng bất kể như thế nào, kế này thành công lời mà nói. Chúng ta liền lập được bất thế đại công. Không chỉ có Kim Nguyệt Thi Vương, là được còn lại vài tên lão quái vật. Cũng sẽ cho chúng ta ban thưởng không ít đấy. Hắc hắc, vốn quỷ mẫu tu vi nếu có thể càng tiến một bước. Một ngày kia, nói không chừng cũng sẽ trở thành âm ti lục vương cái này nhất cấp cái khác tồn tại. Cái kia tiểu nhân ngay ở chỗ này chúc mừng quỷ mẫu. Sớm ngày đạt thành tâm nguyện rồi, U quỷ mặt mũi tràn đầy nịnh nọt ton hót mà nói. Ngươi chỉ cần hảo hảo phụ tá ta. Đến lúc đó cũng không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Mà hết thảy này, Lâm Hiên cũng không hiểu được. Tex được lấy tại ở này khắc này. Rõ ràng lại có một chỗ chiến đoàn phân ra thắng bại mạnh yếu. Làm cho lòng người hàn chính là, chung với Atula Vương cao thủ, lại nuốt hận bại trận mất. Năm chỗ đấu pháp, ngoại trừ cuối cùng một chỗ chưa phân thắng bại. Còn lại 4 trận, song phương cân sức ngang tài. Minh Tuyết sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu không có cơ duyên xảo hợp, Hạnh Nhi đưa thiếu chủ lại tới đây, bọn hắn đã lớn bại thiệt thòi thua, mặc dù hiện tại, tình thế cũng không lợi đến cực điểm, cách chương.